Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chặt lôi xuống dưới đất, dung nhập vào trong thân thể của huyết phù đồ. Ngay cả huyết quỷ cũng bị thương. Từ Côn đạo nhân thở dài một hơi, cả người run lên. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, huyết quỷ luôn luôn bị hắn coi trọng, nhưng ở trước mặt huyết phù đồ kia lại không chịu nổi một kích. Kế hoạch hoàn toàn thất bại, hắn nhất thời cũng không biết phải làm sao. Huyết phù đồ thôn phệ huyết quỷ xong thì lập tức hướng bên này nhào tới. Từ Côn đạo nhân cùng các đệ tử đều lui lại, trốn về phía sau Diệp Thiếu Dương. Từ Côn đạo nhân một bên lui bước, một bên nói: bất luận là cái tà vật gì đều có nhược điểm, nếu như tìm được nhược điểm, nhưng thật ra là chúng ta có cơ hội à. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói, trong giây lát nghĩ đến điều gì. Đúng rồi, đồ chơi này tựa hồ như là sợ lửa. Từ Côn đạo nhân ngẩn ra vỗ ót: đúng vậy, tuy nó là quỷ khống yêu thi nhưng mà vẫn là yêu quái, hơn nữa là thực vật thành tinh mệnh mộc, mà hỏa lại khắc mộc. Hỏa khắc mộc. Diệp Thiếu Dương hai mắt sáng ngời, xoay người hướng đám tà vũ ở cách đó không xa nhìn lại. Những người này vẫn đều quan sát, tuy là không giúp được gì nhưng vẫn lấy đèn pin chiếu sáng. Diệp Thiếu Dương hô lên: súng phân nửa có thể dùng không? À, có đó. Tào Vũ lập tức phái hai binh lính cầm súng phun lửa qua. Diệp Thiếu Dương phân phó: đạo trưởng, người một hồi vô luận như thế nào cũng phải làm phép bảo vệ bọn họ, để cho bọn họ dùng súng phun lửa phun huyết phù đồ để ta tìm cơ hội. Từ Côn đạo nhân cau mày: súng phun lửa làm được sao? Từ Côn đạo nhân nên kỷ không nhỏ, cũng là pháp sư đời cũ, bản năng đối với khoa học kỹ thuật có một loại tâm lý bài xích. Diệp Thiếu Dương trước đây cũng có chút ưu thế như vậy. Bất quá từ khi biết Nhuế Lãnh Ngọc thấy được rất nhiều thiết bị mới mẻ, dung hợp vào pháp thuật truyền thống cũng rất là tốt. Không thành vấn đề. Huyết phù đồ dù sao cũng là tà vật của nhân gian, lửa nhân gian nhất định có thể tạo thành thương tổn với nó, chỉ cần ông bảo vệ tốt bọn họ. Từ Côn đạo nhân lập tức gật đầu: ta sẽ cố gắng. Đang nói chuyện, huyết phù đồ đã tới trước mặt, hai tay đè xuống đất. Lập tức từ dưới đất trôi ra vô số dây leo trước người mà phóng tới. Diệt Thiếu Dương dùng thất tinh long tuyển kiếm chặt đứt đám kia, lại nhảy lướt qua huyết phù đồ đi tới phía sau nó, đồng thời vẽ địa hỏa phù lăng không đánh tới thiêu hủy mấy cây đằng điều. Đối với huyết phù đồ mà nói, tuy chiêu thức này không đến nơi đến chốn, bất quá cũng thành công sự chú ý của nó, xoay người lại đối phó với Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nháy mắt đối với bọn họ. Hai tên lính đều là bộ đội đặc chủng, nhìn thấy tà vật trước mắt này tuy sợ hãi, thế nhưng dựa vào tinh thần trách nhiệm của quân nhân vẫn cùng đi tới. Mắt thấy Diệp Thiếu Dương cùng đám tứ bảo đã cố gắng nhiều như vậy, bọn họ cũng nghẹn họng, dâng lên một cỗ tinh thần muốn trợ giúp, nhưng bình thường thì không giúp được gì, bây giờ mới có cơ hội. Không chút do dự tiến lên, mở súng phun lửa hướng về một phía dây leo mà phun. Dây leo gặp hỏa, két một tiếng bốc cháy. Huyết phù đồ vừa mới vung dây diệt địa hỏa phù, đột nhiên gặp công kích, lập tức phân ra một ít dây leo tập kích hai người lính. Từ Côn đạo nhân cùng mấy đệ tử chen nhau tiến lên, đem linh phù pháp khí tất cả đánh ra, chỉ có thể chống đỡ trong chốc lát. Ở bên kia, Diệp Thiếu Dương cũng tế ra thiên phong lôi hỏa kỳ, điên cuồng tấn công. Huyết phù đồ gặp giáp công từ nhiều phía cũng không loạn, đầu tiên là hướng về Diệp Thiếu Dương phun ra chướng khí, sau đó cúi đầu chuyển qua cúi người tập kích hai binh sĩ đang cầm súng phun. Cản khôn vô cực. Từ Côn đạo nhân cắn răng, tay kết ấn đánh về phía trước. Chiêu này dù không phải là liều mạng thì cũng là dùng hết toàn lực. Lão căn bản không có giác ngộ, thấy chết không sờn, nhưng cũng biết rõ mình là một bộ phận trong kế hoạch. Nếu như hai người lính bỏ mạng thì Diệp Thiếu Dương cũng bại, nếu Diệp Thiếu Dương bại thì toàn bộ kế hoạch xuống mộ sẽ kết thúc. Vì ngư trường kiếm, hắn cũng chỉ có thể không giữ lại một chút mà đánh cuộc. Chương 1739, súng phun lửa. Phốc một tiếng, huyết phù đồ bị một kích toàn lực của Tử Côn đạo nhân đánh giữa đầu, thân thể chấn động một chút. Thế nhưng Tử Côn đạo nhân cũng bị đánh bay ra ngoài, phun ra một búng máu. Hai khẩu súng phun lửa lập tức hướng về đầu của huyết phù đồ mà phun. Hỏa diễm với nhiệt độ cực cao khiến cho huyết phù đồ cũng có chút không chịu nổi, lực chú ý cũng phân nửa buông ở bên cạnh. Diệp Thiếu Dương nhân cơ hội từ phía sau bò lên lưng của nó, tay cầm ám kim thần phù định dán chặt lên đầu của nó. vốn tưởng rằng một kích có thể thành công, kết quả thân thể của huyết phù đồ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net